Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, vũ trụ lỗ thủng đầu tháng cầu phiếu. Chiến tranh kết thúc, phong bạo ngừng, bị các lộ thần tiên cầy mấy lần Hải Lê Sâm, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lý Diêu đạp vào Hỏa Hồ Sơn, rót chén trà, một lần nữa đốt lên đống lửa cá nướng. Không bao lâu, trước đó thoát ly chiến trường tu dưỡng Hắc Dương phu nhân, Tị Xa, Hợi Chư, Tử Thử, cùng Hỏa Hồ Tổ những người còn lại, tất cả đều về tới Hỏa Hồ Sơn. Cứ việc một mực trốn tránh không có chiến đấu, nhưng mọi người sắc mặt tái nhợt, linh mạch suy yếu, có thể thấy được thụ cấp linh pháp tắc cùng thông thần trụ ảnh hưởng rất lớn. Dạ Vũ nhìn chằm chằm Lý Diêu, không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất cùng Lý Diêu gặp mặt lúc tràng cảnh. Cho là mình trong lúc vô tình đem Lý Diêu kéo lên chinh phục vũ trụ đường đi. Về sau mới biết rõ, nàng là nhận Sabre đại nhân nhắc nhở, mới có thể tìm được Lý Diêu. Sabre đại nhân sớm đã xem thấu hết thảy. Không, Sabre cũng không am hiểu thôi diễn. Thôi diễn cần ngăn cách thần lực và cũng đủ lớn mơ hồ tính lực. Loại này nhắc nhở không thể nghi ngờ là đến từ Ngân Nguyệt. Hiển nhiên, Ngân Nguyệt đã sớm xem thấu hết thảy. Ba con phi thử nương hưng phấn tiến đến Lý Diêu bên người. Cả người là máu, lại nắm lấy Lý Diêu cánh tay không thả. Sư phụ thật là lợi hại. Một người chẳng những có thể thắng cửu diệu, liền thần đều cho đuổi chạy. Thế nhưng là cửu diệu tại sao muốn tự sát đây? Cửu diệu tại sao muốn tự sát đây? Đó là cái vấn đề. Dạ Vũ giải thích nói. Cửu diệu kỳ thật tính không được ác nhân. Mặc dù cùng thần tộc ký hiệp nghị, nhưng ở rõ ràng thực lực bị nghiền ép tình huống dưới. Giữ đế quốc, bảo đảm dân sinh. Trên thực tế, hiện tại Thất Cuồng Liệp cùng ba vị công chúa cách mạng, âm thầm là cửu diệu lão đại Tùng Minh Tử liên hợp Sabre cùng Le Grand Gien một tay đạo diễn. Thần tộc lấy được là kéo dài hơn, càng tinh tế hơn, cao hơn chất linh lực. Nhân loại thu được thời gian, các loại đến chân chính chúa cứu thế. Đây chính là cửu diệu tồn tại ý nghĩa. Nhưng là mặc kệ như thế nào, cửu diệu trước đầu hàng địch tại thần tộc, sau lại bại vào Lý Diêu. Chỉ có lấy cái chết tạ tội mới có thể bình dân phẫn. Hắc Dương phu nhân thở dài. Cửu diệu đường dừng ở đây. Tiếp xuống càng lớn nguy cơ chờ lấy ta nhóm. Muốn tiếp hào tiếp theo bổng. Tử Thử nhìn mặt xám như cho. Phá Lệ sầu lo. Hy vọng Lý Kiếm Thánh có thể chiến thắng toàn bộ thần giới. Bảo hộ nhân tộc. Nhóm chúng ta đã không có đường lui. Lý Diêu lắc đầu. Một bát canh gà rót đầy. Không có đường lui là chuyện thường. Văn minh chưa hề chỉ có một con đường. Phàm là có một đầu đường lui, cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay. Không có đường lui, liền khai thác con đường phía trước. Lý Diêu chiến thắng cửu diệu cùng ba vị thần võ giả bạo tạc tin tức. Rất nhanh leo lên tất cả tin tức truyền thông đầu đề. Rung động toàn bộ vũ trụ. Một trận chiến đặt vững toàn bộ vũ trụ cách cục. Có người nói, tiếp xuống vũ trụ là Bạch Dạ Thiên Hạ, là Lý Thị Vương Triều, là Kiếm Thánh Hậu Cung. Cửu Diệu sau khi chết, Thất Cuồng Liệp cấp tốc dẹp xong tái ngang tinh vực cùng Kim Tự Tháp Tinh, chiếm lĩnh U Minh nhà máy. Lúc này, thôn phệ các nơi U Minh người thu hoạch toàn bộ rút lui. Minh Hạch nhà kho cũng đã trống trơn như vậy. Thần tộc ăn xong lau sạch, cái gì cũng không có lưu lại. Chỉ bài tinh vực, ác linh vừa chết, bối rối ngân thụ server virus cũng theo đó tan rã. Ngân thụ kế hoạch tiếp tục có thể sải bước tiến lên. Thần long từng ngày lớn lên, giải tại vũ trụ các tinh vực quân đế quốc, nhất thời rắn mất đầu. Biết được Lý Diêu chiến thắng cửu diệu về sau, lại không dám liên hợp lại phản công tái ngang tinh vực. Đành phải án binh bất động. Không chỉ quân bộ, toàn bộ vũ trụ đều đang đợi Lý Diêu bước kế tiếp hành động. Nhưng mà Lý Diêu chẳng hề làm gì. Một người về tới Hồ Bạn Tinh, đem vũ trụ cục diện rối rắm lưu cho ba vị công chúa. Mình chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một chút, bồi bồi các lão bà. Tỷ như, trước cùng Ngân Nguyệt lão bà bong bóng suối mới là chính đạo. Trong suối nước nóng giao xong lương thực nộp thuế về sau, Ngân Nguyệt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thiếu đi Linh Chu Dạ tham dự. Lý Diêu mặc dù thiếu một chút tiêu hồn cảm giác, nhưng cũng làm cho nàng càng thêm chuyên chú vào Ngân Nguyệt. Thế là mai nở hai độ, lại đến mũ ảo thuật, toàn bộ ao tản ra thảo dược, mồ hôi cùng cây đỗ quyên hoa hương khí. Ngân Nguyệt bị Lý Diêu làm chết đi sống lại, thể cốt mềm như phong liễu, nằm ở Lý Diêu trên ngực ngủ thiếp đi. Trên mặt bảo lưu lại đại chiến hậu cửu làm trái bình tĩnh. Lý Diêu nhấp miệng khử lửa trà xanh, phảng phất vẫn có vô hạn thể lực, nhẹ tay vuốt ve lấy Ngân Nguyệt trơn bóng nở nang thân mình thân. Nhỏ giọng nói, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi thật giống như đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày. Dính lấy hơi nước dài tiệp khẽ nhúc, nhích, Ngân Nguyệt mơ mơ màng màng đáp, ngươi đây phải hỏi Linh Chu Dạ, mơ mơ màng màng đồng thời, nhưng lại mồm miệng rõ ràng, tiếng như treo nguyệt, trang nghiêm lại lười biếng. Kỳ thật với ta mà nói, ngược lại càng ưa thích giúp chồng dạy con bình tĩnh sinh hoạt. Lý Diêu khẽ vuốt cằm, giúp chồng dạy con điều kiện tiên quyết là có tử. Có tử điều kiện tiên quyết là tạo ra con người. Có thể hay không tạo ra đến không trọng yếu. Trọng yếu là tạo ra con người quá trình. Bất quá, dạng này bình tĩnh sinh hoạt chính diện gặp khiêu chiến thật lớn. Vậy chỉ có thể chờ ta diệt đi toàn bộ thần tộc. Lý Diêu như là nói. Ngân Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra. Phù quang mệt mỏi liễm. Ngươi thật có loại ý nghĩ này sao? Đương nhiên không có. Lý Diêu cười cười. Vì bình tĩnh sinh hoạt, ta cũng chỉ có thể làm như vậy đi. Trừ phi thần tộc lưu lại vơ vét linh lực tự hành ly khai. Không lại quấy rầy cuộc sống của con người đương nhiên. Đây là không có khả năng phát sinh. Cầm tới 99% nhiệm vụ độ hoàn thành Lý Diêu. Nói chuyện chính là kiên cường. Ngày thứ hai. Trần Tử Nghiên cùng Elder đi vào biệt thự, khuyên Lý Diêu cầm quyền. Lý Diêu là cái chú trọng gia đình người, vô tâm nắm giữ vũ trụ đại quyền. Chỉ nói, ba cái công chúa sẽ làm tốt vũ trụ, loại chuyện nhỏ nhặt này ta liền không nhúng vào. Trần Tử Nghiên sớm có chuẩn bị. Đừng quên, ba cái công chúa đã là hợp tác, cũng là quan hệ cạnh tranh. Ngân Thụ kế hoạch đem nàng nhóm chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Nhưng là đối với vũ trụ, thậm chí là tương lai xã hội quản lý, mỗi người cách nhìn đều không hết tương đồng, còn cần một cái thống nhất chính thể quản lý vũ trụ mới được. Lý Diêu nghĩ nghĩ cũng đúng, thật là để người nào thắng đây. Elder bị Lý Diêu vét sai tú tê cả da đầu, khổ mặt trợn nhìn Lý Diêu một chút, hận không thể tự mình giúp Lý Diêu tới làm cái này hoàng đế. Người đánh Giang Sơn. Đương nhiên chính ngươi đến ngồi hoàng vị. Ngồi hoàng vị có thể quang minh chính đại lấy mấy chục trên trăm cái lão bà. Cớ sao mà không làm? Lý Diêu nghĩ nghĩ. Đó cũng không phải hắn muốn vui vẻ. Xuẩn tai. Ta ưa thích chính là nữ hoàng mà không phải hoàng phi. Ngươi đến cùng biết hay không a? Elder hoàn toàn không hiểu. Trần Tử Nghiên cái hiểu cái không? Đành phải đề nghị. Đã ngươi không muốn làm hoàng đế. Nhóm chúng ta chỉ có thể ở Hồ Bạn Tinh tổ chức Bạch Dạ Đại Hội. Mời trong vũ trụ tất cả thế lực tham gia. Cộng đồng thương thảo vũ trụ tương lai. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Sau đó, Bạch Dạ lấy Lý Diêu danh nghĩa hướng vũ trụ các đại thế lực phát ra thư mời. Ngày thứ hai, Felix giáo hoàng sớm nhất đi tới Hồ Bạn Tinh. Mang theo hắn mẫu phi mị diễm hoàng phi đến đây. Cũng coi như thực tiễn trước đó đối Lý Diêu hứa hẹn. Cũng biểu thị, hắn ủng hộ thánh tu công chúa đối xứ đồ giáo nghĩa chỉnh sửa. Khiến cho thoát ly hư ảo quỷ thần. Phục vụ tại xã hội. Phục vụ tại tầng dưới chót nhân dân. Ngày thứ hai buổi chiều. Trầm Ngư nữ hoàng cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Lần thứ nhất đạp vào Hồ Bạn Tinh thổ địa. Trầm Ngư tuần tự bái phòng cữu cữu đạm đài quảng cùng tỷ tỷ thánh tu công chúa. Về sau đi vào Lý Diêu biệt thự, có chút hâm mộ Lý Diêu nhàn nhã sinh hoạt. Già hoàng đế sóng Rayson cùng Đạm Vân Hoàng Phi còn đặc biệt chạy tới Ngân Nguyệt trong tử quán. Uống rượu, sóng Rayson xa xa nhìn thấy Thủy Tâm. Hâm mộ ghê gớm, lại cảm thấy, Lý Diêu để mỹ nhân ngư quản lý tử quán. Thật sự là phung phí của trời. Dạng này mỹ nhân ngư hẳn là nuôi dưỡng ở trong hồ. Làm cái câu cá nhỏ giúp đỡ há không đẹp quá thay. Đều nói một người nhà liền muốn cùng nhau dòng dã tại hồ bạn tinh. Sóng Grayson rốt cục gặp được làm tan sau nối liền chân Victoria. Cùng 5 năm không gặp sinh tử chưa biết nữ nhi Tinh Lan. Lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ là chỉ bài sát bản máy móc Tinh Lan một thân bằng gram cách ăn mặc. Đinh vòng, hình xăm, hun khói. Để lão nhân ra ít nhiều có chút không thích ứng. Đại biểu quân bộ đi vào hồ bạn tinh. Là Lý Diêu đối thủ cũ. Quân bộ bên trong so ra mà nói ôn hòa phái. Heisman đại tướng. Nhờ vào cùng Lý Diêu từ trước đến nay chỉ là tách ra vật tay. Điểm đến là dừng. Heisman đại tướng mới có thể một mực là Lý Diêu đối thủ cũ. Mà không chết quỷ. Đồng minh bên này. Hỏa hồ tổ toàn viên đi tới hồ bạn tinh nghỉ phép. Liền theo tới đến nhà mình đồng dạng thân thiết. Cúc Phong thậm chí còn chạy Lý Diêu lớn han bên trong ngủ một đêm. Cũng bị ngủ một đêm. Ba con phi thử tại rừng trúc bên cạnh luyện kiếm. Hồi ức sư phụ năm đó tự tay dạy kiếm cảm giác. Lúc này mới ý thức được. Cho dù hiện tại, nàng nhóm liên hợp lại cũng không phải sư phụ một cây ngón tay đối thủ. Hợi chư lư toa cùng tị xà cũng cùng đi. Cái này dẫn đến xuất hiện một cái lúng túng hình tượng tị xà bản tôn cùng phân thân mị diễm hoàng. Phi gặp mặt, cũng may tị xà đổi một cái khác khổ cho cùng cách ăn mặc. Trở nên đức cao vọng trọng, cùng mị diễm hoàng phi nhìn nhiều lắm là giống như là tỉ muội. Mà không giống một người. Tinh tặc đoàn tam cự đầu là cuối cùng đăng tràng. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, bạch dạ sẽ mời tinh tặc tham gia hội nghị. Chỉ bài sát là tổ chức sát thủ. Tinh tặc vương là siêu cỡ lớn nam quyền phạm tội tổ chức. Nhìn như vậy, ngược lại thất cuồng liệp lộ ra tương đối chính nghĩa lẫm nhiên. Elder khóc, chỉ bài sát tham dự chính là Cúc Phong cha nàng. Tửu đồ, cùng bát diện phu nhân. Tửu đồ thuận tiện đến xem nữ nhi. Bát diện phu nhân thì gặp được đã lâu lão sư. Cũng là nàng mẫu thân. Hoặc là bản tôn. Hoặc là người sáng tạo. Điểm này, nàng là tại đối Linh Chu Dạ khoảng cách gần tiếp xúc cùng hiểu cho ra kết luận giống như Linh Chu Dạ. Nàng là Ngân Nguyệt lợi dụng tự thân tế bào trứng. Sửa chữa gen tạo ra nữ nhân. Đây cũng là vì cái gì? Nàng vừa mới bắt đầu đối Aizo sinh ra thân cận cảm giác nguyên nhân. Đồng thời cũng là Ngân Nguyệt đối bát diện phu nhân từ đầu đến cuối hổ thẹn nguyên nhân. Lão sư, có lẽ phải gọi ngươi mẫu thân. Bên hồ, bát diện phu nhân chậm chậm mở miệng nói. Ngân Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Linh Chu Dạ đều nói cho ngươi biết. Bát diện vô cùng bình tĩnh. Ta hiện tại mới minh bạch. Ngươi vốn là muốn cho ta tu hành huyễn thuật để thay thế ngươi. Chỉ tiếc ta không có cái kia thiên phú. Ngược lại cùng ngươi, đối nhau Lý cùng dược thuật cảm thấy hứng thú. Lúc này, Lý Diêu vừa vặn đi ngang qua hậu viện. Giống như nghe được cái gì chuyện thú vị. Cưỡng ép chen miệng nói. À, ta cũng đối sinh lý cảm thấy rất hứng thú. Bát diện phu nhân lắc đầu. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Diêu con mắt. Có chút hăng hái nói. Ngươi không phải người. Ta nói đúng không? Lý Diêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên so những năm qua hơi sớm. Trong vòng một đêm tịnh hóa toàn bộ hồ bạn tinh. Bạch dạ hội nghị tại giữa hồ đại khách sạn hỏa lô bàn tròn trước chính thức cử hành. Chính Lý Diêu cũng không có tham gia hội nghị. Chính trị, Lý Diêu không hiểu, cũng không quá quan tâm. Ngoại trừ tinh tặc vương bên ngoài, cơ hồ mỗi cái thế lực bên trong đều có hắn nữ nhân. Lý Diêu không có tham gia, hơn hẳn tham gia, bởi vì Lý Diêu cự tuyệt cầm quyền. Những người còn lại cùng thế lực lại không có một cái có thể phục chúng. Tham dự hội nghị nhân viên triển khai kịch liệt thảo luận. Liên quan tới mới chính thể. Liên quan tới ngân thụ khoa học kỹ thuật. Liên quan tới vũ trụ tương lai. Bạch dạ hội nghị hết thảy mở 3 ngày. Cuối cùng mới thông qua mấy hạng quyết nghị. Thứ nhất, tổ kiến Ngân Hà Liên minh. Để trước mắt các đại thế lực độc lập tự trị. Đồng thời lại tiếp nhận liên minh ước thúc cùng quản lý. Từng cái thế lực đi qua tội ác chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nhất định phải tuân theo thống nhất liên minh pháp luật. Dựa theo thế cục trước mắt, thất cuồng liệp đã đánh hạ tái ngang tinh vực. chỉ bài sát tiếp tục chiếm cứ chỉ bài tinh vực. Tinh tặc vương tiếp tục chiếm cứ bàn cổ tinh vực. Đế quốc có được hoàng kim tinh vực. Đồng minh tiếp tục tại mới tiên nữ tinh vực sinh hoạt. Còn lại tinh vực thì tiếp tục từ từng cái quân bộ phân bộ tự trị. Chú đóng ở bàn cổ quân khu thứ 13 quân nhập vào Bạch Dạ. Trở thành Bạch Dạ kỳ hạ quân trị an đội. Mà Bạch Dạ chỗ e hệ hàng tinh. Trở thành Ngân Hà Liên minh thủ đô. Lấy Bạch Dạ làm cơ sở tổ kiến Quốc hội Liên minh. Thủ đô định tại Hồ Bạn Tinh. Thu nạp vũ trụ từng cái thế lực nhân tài ưu tú. Lý Diêu trở thành Liên minh danh dự nghị sự chủ tịch. Trần Tử Nghiên đảm nhiệm hắn chấp hành thư ký. Kiêm nhiệm nghị hội bí thư trường. Cái phương án này cơ bản duy trì trước mắt vũ trụ cách cục. Vẻn vẹn phá giải quân bộ. Lập Bạch Dạ cầm đầu đều. Lý Diêu chỉ là danh dự chủ tịch. Không tham dự cụ thể sự vụ. Có việc thư ký làm. Hắn chỉ phụ trách đối thần giới ngoại giao. Hội nghị hạng thứ 2 quyết nghị là. Phá hủy giải tại các trong tinh vực thông thần trụ. Để sứ đồ trở thành thế tục tổ chức tôn giáo. Hạng thứ 3 quyết nghị. Chính thức mở khải nguyên vũ trụ kế hoạch. Tức ngân thụ kế hoạch. Hắc ám tinh vực. Tức chỉ bài tinh vực. Một viên to lớn sa mạc hành tinh trên không. Một chiếc mỏng như cánh ve màu đen trang giấy phi thuyền chậm chậm tới lui. Viên này sa mạc hành tinh dưới mặt đất. Có thứ hai thần thụ thế giới hạch tâm nhất server tiết điểm. Thừa dịp tinh lan không tại. Ngân thụ kế hoạch lại vừa mới bị bệnh độc trọng thương. Le Grandian muốn trộm đem viên này server bên trong backup data một phần. Ngay tại phản thần hào hạ xuống sa mạc hành tinh một nháy mắt. Một đầu kim quang bắn ra bốn phía đen như mực con lươn. Đột nhiên xé rách không gian. Cuốn lấy trang giấy phi thuyền. Trong khoang thuyền, mặc cazo màu xanh áo ngủ. Mang theo đơn phiến kính mắt cao gầy nam nhân. Nhìn chằm chằm đầu này giống như có thể kéo dài vô hạn con lươn. Nhớ tới tên của nó. Ngươi sẽ không phải coi là. Tại ta địa bàn có thể chiến thắng ta đi. Hayden, đây cũng không phải là ngươi địa bàn a. Le Grandian tiền bối. Đừng quên thân phận của ngươi cùng mục đích. Le Grandian vô ý thức vuốt mi tâm. Lấy xuống đơn phiến kính mắt. Lúc này mới phát hiện. Thấu kính nội chắc phản chiếu lấy đỏ vàng lam tam sắc đôi mắt. Le Grandian chợt nhớ tới cái gì. Ta thế mà còn là cái song mặt gián điệp. Hayden thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người muốn giúp quy một đại nhân bài trừ cái này vũ trụ lỗ thủng. Không nói đến phải trăng bài trừ. Người tìm tới chỗ sơ hở kia sao? Le Grandian suy nghĩ một chút nói. Tinh Lan đang lặp lại chúng ta đường xưa. Linh Chu Dạ có lẽ là cái nguy hiểm nữ nhân. Nhưng lực lượng quá yếu. Thần Long chỉ là ngụy trang. Sự tình còn không rõ hiển sao. Nếu là lỗ thủng, liền nhanh chóng bổ sung đi. Hayden buông ra trang giấy phi thuyền. Trốn vào vực sâu. Tùng Minh Tử Thần Võ vừa phối rất hoàn mỹ. Rất nhanh nhóm chúng ta liền muốn xuất chinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.